LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1355, chương 1355, dẫn phát tranh đoạt. Toàn thành phố cao nhất phân. Ý tứ này không phải liền là nói Trầm Mộc Khả là thi đại học Trạng Nguyên nha. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói một câu. Lập tức liền biết, cái gọi là Trạng Nguyên có ý tứ là rất đơn giản. Chính là đệ nhất ý tứ. Một nghe được tin tức này, Tô Minh tâm tình vui sướng trực tiếp rào rạt trên mặt. Tự hồ so nghe được bản thân điểm số về sau, còn vui vẻ hơn một chút. Trầm Mộc Khả là phi thường coi trọng lần này thi đại học. Dù sao cao trung 3 năm này, hoặc có lẽ là từ nhỏ đến lớn, Trầm Mộc Khả cơ hồ cũng là học sinh khá giỏi, là trường học học bá, là trong nhà trong mắt nhà khác hài tử. Cái này đương nhiên không phải có thể tùy tiện có được. Vô số quang hoàn phía sau, là Trầm Mộc Khả mỗi ngày cố gắng, có thể thật có loại kia học sinh, rất thông minh, tùy tiện học một ít liền thành tích rất không tệ, cũng có loại kia phi thường nỗ lực, nhưng tư chất lại không được, thành tích một mực không thể đi lên, nhưng hai loại dù sao cũng là số ít, đại đa số thành tích tốt người, đều bỏ ra cố gắng, hơn nữa còn có một chút bất học vô thuật người, cả ngày trò cười nhân ra thành tích tốt, nói cái gì sẽ chỉ học tập, một chút tác dụng đều không có, ngay cả một yêu đương đều không nói qua, toàn bộ liền một sách ngốc tử. Trên thực tế không phải muốn đả kích những người kia, nhân ra thành tích tốt bất quá là đem tinh lực đặt ở học tập trên mà thôi. Nếu quả thật muốn đi chơi game đi tán gái loại hình, người thật đúng là không nhất định có thể so sánh qua được nhân ra. Trở lại chuyện chính, Trầm Mộc Khả có thể lấy được cái thành tích này, không thể rời bỏ nàng những năm này cố gắng. Mỗi cái thành phố thi đại học Trạng Nguyên, đây chính là phi thường chú mục tồn tại. Tô Minh nghĩ tới Trầm Mộc Khả thành tích chắc chắn sẽ không kém. Dù sao nhiều lần như vậy khảo thí xuống, Trầm Mộc Khả thành tích một mực rất ổn định. Mặc kệ bài thi khó trả là đơn giản, dù sao thành tích của nàng sẽ rất ít xuất hiện ba động. Bất quá có thể thi được tha thành phố hạng nhất, cái này vẫn còn có chút để cho Tô Minh không nghĩ tới. Dù sao toàn bộ tha thành thị nhiều người như vậy khẩu, xem như một cái đặc biệt lớn thành thị, Trạng Nguyên hàm kim lượng có thể cùng bình thường tỉnh so sánh với. Độ khó là phi thường lớn, không chỉ là thực lực cá nhân vấn đề, có đôi khi còn phải xem vận khí. Dù sao loại vật này là nhìn phát huy, thành tích tới gần những cái kia học sinh khá giỏi, rất có thể trạng thái tốt, liền so với người khác nhiều thi một mấy phần. Hơn nữa có một ít học sinh khá giỏi, vẫn là chính sách thêm điểm, đồng dạng hội thêm một năm phần tả hữu. Dưới loại tình huống này Trầm Mộc Khả còn có thể thi một toàn thành phố hạng nhất, đã trải qua phi thường lợi hại. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu, nàng thi bao nhiêu phân nha? Làm sao người biết? Lớp trong đám đều ở nói chuyện này, lại không phải bí mật gì. Khi trước nói rồi, ta vừa rồi không có nhìn điện thoại. Trầm Mộc Khả thành tích là sớm tuôn ra tới. Đồng dạng Trạng Nguyên thành tích cũng là sớm sẽ biết. Lớp trong đám đã trải qua sôi sùng sục. Chỉ bất quá Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân ở chỗ này ăn cơm, trong lúc nhất thời không có thời gian nhìn điện thoại mà thôi. Giang Tiểu Quân lại tiếp tục nói. Người biết nàng thi bao nhiêu phân sao? 705 phân. Thà rằng thành thị văn khoa bên trong duy nhất đột phá 700 phân học sinh. Hai người các ngươi cái này đầu óc đến cùng là thế nào lớn lên? Cũng thật lợi hại đi. Đặc biệt là ngươi cùng Trầm Mộc Khả thông đồng cùng một chỗ về sau, thành tích cũng biến thành đột nhiên tăng mạnh. Giang Tiểu Quân bên kia thở dài một hơi, lập tức liền có chút tiếc nuối nói ra. Sớm biết ta cũng đi tìm một cái thành tích tốt học bá bạn gái, nói không chừng cũng có thể nhiều địa điểm thi điểm số đâu. Khụ khụ, Tô Minh nhịn không được ho khan hai tiếng, thật đúng là bị Giang Tiểu Quân nói trúng. Hắn thành tích trở nên như thế đột nhiên tăng mạnh, thật đúng là cùng Trầm Mộc Khả có thoát không được quan hệ. Chỉ bất quá những vật này không thể nói thẳng ra, trách không được Tô Minh có thể kiểm tra cao như vậy điểm số đây. Đã biết Trầm Mộc Khả kiểm tra 705 phần có về sau, Tô Minh liền không được kinh ngạc. Dù sao cơ hồ là phỏng chế Trầm Mộc Khả bài thi. Ngoại trừ một chút cực kỳ cá biệt chủ quan đề bên ngoài. Người biết nàng số điểm này khủng bố đến mức nào à? Đã trải qua sáng tạo ra chúng ta thà thành phố lịch sử. Là cái thứ nhất có thể kiểm tra 700 phân trở lên học sinh khối văn. Giang Tiểu Quân cũng không biết từ chỗ nào thấy tin tức. Trực tiếp nói với Tô Minh. Kiểu nói này Tô Minh mới ý thức tới. Trầm Mộc Khả kiểm tra đi ra cái thành tích này rốt cuộc có bao nhiêu khoa trương. Nói không khoa trương chút nào. Trực tiếp sáng tạo ra lịch sử. Dù sao học sinh khối văn muốn kiểm tra 700 phân trở lên. Là phi thường khó khăn. Dù sao chủ quan đề nhiều lắm. Cái đề mục này chụp một chút. Cái nào chụp một chút. Quay đầu chung vào một chỗ. Liền không có cao như vậy. Cho nên cho dù là văn khoa học sinh khá giỏi. Cũng kiểm tra không đến nhiều như vậy. Cho dù là thà thành thị dĩ vãng trạng nguyên. Cũng đều 600 đa phần mà thôi. Là không thể nào có 700 phân. Kết quả lần này Trầm Mộc Khả trực tiếp sáng tạo ra lịch sử. Kiểm tra ra một cái đầy đủ kinh người điểm số. Tô Minh đã biết số điểm này sau lưng giá trị về sau. Cũng liền ý thức được. Đoán chừng Trầm Mộc Khả hai ngày này phải nổi danh. Dù sao phỏng vấn thi đại học trạng nguyên loại sự tình này. Là truyền thông thật thích làm. Hơn nữa cũng liền hai ngày này. Đoán chừng Trầm Mộc Khả hôm nay bề bộn nhiều việc. Thế là Tô Minh suy nghĩ một chút liền không đi tìm Trầm Mộc Khả. Vẫn là chờ ban đêm rồi nói sau. Nàng hiện tại đoán chừng không nhất định có thời gian đến phản ứng bản thân. Tô Minh hay chúng ta mau ăn đi. Đã ăn xong xế chiều đi trong trường học nhìn xem. Nghe nói đã có không ít đồng học đều đi trường học. Giang Tiểu Quân nói một câu. Trên thực tế thành tích ra sau khi đến. Rất nhiều đồng học đều sẽ đi trường học. Cầm một lần quyển kia trợ giúp điền bảng nguyện vọng thư. Thuận tiện cùng lão sư các bạn học trao đổi một chút. Đương nhiên cũng không khả năng tất cả bạn học đều đi. Dù sao có người vui vẻ có người buồn. Thi không tốt. Khả năng lòng tự trọng tương đối mạnh một điểm liền không có ý tứ nhìn thấy các bạn học. Lúc xế chiều, Trầm Mộc Khả còn trong trường học. Cùng Tô Minh nghĩ không sai biệt lắm. Trầm Mộc Khả cơ hồ cái này thời gian một ngày. Đều ở thà trong thành học. Sáng sớm. Liền bị lão sư gọi điện thoại hô qua đi. Không có cách nào ra một tên thi đại học trạng nguyên. Đây nhất định là vô cùng chuyện vinh dự. Thà trong thành học được thật tốt tuyên truyền một phen. Buổi sáng tiếp nhận rồi một cái đơn giản phỏng vấn. Cùng những cái kia trường học lãnh đạo loại hình. Đều trao đổi một lần. Dù sao nói cũng là một chút nói nhảm. Khoa khoa Trầm Mộc Khả loại hình. Buổi chiều liền có trò hay để nhìn. Châu Á nổi danh nhất hai chỗ đại học, Kinh Thành Đại học cùng Hoa Thanh Đại học, cái này hai cái trường học chiêu sinh làm người, toàn bộ lái xe tới đến rồi thà trong thành học, mục tiêu của bọn hắn vô cùng minh xác, cái kia chính là Trầm Mộc Khả, lần này tới chính là vì lôi kéo Trầm Mộc Khả đi trường học của bọn họ, đồng dạng giống thi đại học trạng nguyên loại này, cũng có thể sớm cùng trường học ký loại kia trúng tuyển hiệp nghị. Thì đại học trạng nguyên bình thường đều là hai cái này đỉnh tiêm trường học tranh đoạt đối tượng. Hai cái trường học đều ở Kinh Thành. Thanh danh vô cùng vang dội. Cũng xem lẫn nhau vì là quan hệ cạnh tranh. Đặc biệt là tại tranh đoạt học sinh ưu tú một khối này. Là ai đều không cho ai. Cơ hồ là chân trước tiếp chân sau đi tới thà trong thành học. Thì nhìn hai nhà bọn họ. Ai có thể đem Trầm Mộc Khả bắt lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.